Đệ nhất kiếm thần, chương 5991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là đạo binh cũng không thể ngăn cản những cường giả cầm búa này. Lúc mấy cường giả cầm lưỡi hái lao về phía nhóc màu trắng, Diệp Huyên chợt lên tiếng. Ngăn cản bọn họ, advertisement, dứt lời, hắn lập tức xông lên. Sau lưng hắn là yêu nghiệt và thiên tài của bất tử đế tộc. Advertisement, dù chỉ hơn 100 người, nhưng chiến lực của bọn họ rất đáng sợ. Điều đáng nói là hơn 100 người này đều có huyết mạch bất tử, vì thế dù số ít đánh số nhiều, nhưng bọn họ hoàn toàn không sợ hãi, vì bọn họ rất khó bị đánh chết. Bên dưới, sắc mặt của Đông Lý Chiến trở nên hơi khó coi, ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm hơn 1.000 cường giả cầm búa kia. Chiến lực của những người này quá đáng sợ, cả đám người hung hăng tiến lên giống như một lưỡi dao sắc bén, đi tới đâu giết sạch tới đó. Đội hình của đạo binh lập tức rối loạn, hơn nữa còn thiệt hại nặng nề. Đông Lý Chiến chợt cất lời. Ngự thần về, ông ta vừa dứt lời, không gian sau lưng ông ta chợt nứt ra, một khắc sau, mấy trăm người xuất hiện, mấy trăm người này đều mặc chiến giáp màu tím, tay cầm trường thương cũng là màu tím. Ngự thần về, đây có thể xem là đội quân mạnh nhất của bất tử đế tộc, tất cả đều có cảnh giới thiên vị cảnh đỉnh cao, còn thống lĩnh của ngự thần vệ thì đã đạt tới phàm cảnh rồi. Đông Lý Lang, có thực lực đứng thứ hai trong bất tử đế tộc. Ngự thần vệ này là lá bài tẩy của bất tử đế tộc, trước đây vẫn không dùng đến chính là để đề phòng thần đình vũ trụ. Mà bây giờ, ông ta không thể không dùng, vì nếu không dùng, bất tử đế tộc sẽ tổn thất nghiêm trọng. Đông Lý Lang ngẩng đầu nhìn về phía cường giả cầm búa của thần đình vũ trụ, một khắc sau, y đột nhiên biến mất. Cách chương.